Chương 1414, mây bờ đoàn hải tặc. Năm hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao là tung bay năm con cánh buồm thuyền, chỉ có ở giữa kia chiếc là 30 mét thuyền lớn, cái khác mấy chiếc cũng còn hơi nhỏ nhiều. Cao cao cột buồm trên tung bay lấy từng mặt cờ xí, mỗi mặt cờ xí đều là lấy màu đen đặt cơ sở, ở giữa miêu tả lấy hai thanh nghiêng đại kiếm. Đại kiếm chô giao giới vẽ là một cái giản dị cánh buồm thuyền. Lá cờ này đại biểu chính là mấy bờ đoàn hải tặc, bọn hắn hết thể hơn 800 người, nhiều năm sinh hoạt trên thuyền. Mang rượu tới. Mấy bờ thanh âm cao vút vang lên. Hắn là mấy bờ đoàn hải tặc đoàn trưởng, là một tên chừng 40 tuổi ngạc ngư tộc thú nhân, một đầu màu xanh nhạt tóc ngắn phối hợp màu đen dựng thẳng đồng để cho người ta nhìn liền có mấy phần kính ý sau lưng cá sấu cái đuôi khổng vũ hữu lực. Bất quá đáng tiếc là thiếu không ít cá sấu lân giáp, mặt trên còn có một cái thật dài sẹo, kia là trước đó cùng ca luân á đoàn hải tặc chém giết thời điểm lưu lại. Vâng, đại nhân. Một tên tuổi trẻ hải tặc cung kính đáp, quay người chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Bây giờ ăn một miếng thịt cá, sau đó lộ ra biểu lộ là ghét bỏ, bất mãn nói, cái này phá thịt cá cũng ăn đã lâu như vậy. Luca Naho có thế thay đổi khẩu vị hắn là mấy bờ thân đệ đệ, đoàn hải tặc nhị đừng ra, cũng là một tên ngạc ngư tộc thú nhân, chỉ bất quá hắn cái đuôi đoạn mất một đoạn nhỏ, trên mặt hồ tử giã phá lệ tươi tốt. Có ăn liền không tệ, nhóm chúng ta đều đã bao lâu không có cướp được thương thuyền. Mấy bờ cu nở dê một mặt không vui. Bọn hắn cùng ca luân á đoàn hải tặc một lần cuối cùng chém giết là tại Hải Diêm Thành. Vốn là bọn hắn ba chiếm, nhưng là bị đánh bại sau chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Mới vừa chạy trốn liền nghe nói Hán Vương Triều thành lập, ca luân á đoàn hải tặc chết thì chết, chạy chạy, Hải Diêm Thành còn bị thu phục trở về. Bọn hắn liền chạy đến ạ Cần Vương Quốc, ở bên kia thôn xóm nhỏ bên trong đoạt nhiều thôn dân cây nông nghiệp xuống qua, thẳng đến phở lẽn đờ đế quốc người chiếm lĩnh hơn phân nửa quốc thổ. Còn có tỷ một thị nữ vương dự định đánh lui địch nhân quyết định, bọn hắn mới lại chạy trở về trên biển là hồi trở lại hải tặc. Vài ngày trước thời điểm, nhóm chúng ta liền nên đoạt đám người kia thương thuyền ngũ. Bầy dư tiếc hận nói. Mây bờ rót một ngụm rượu lớn, khiển trách, hơn 40 chiếc thương thuyền người cảm thấy nhóm chúng ta ăn được đừng nói giỡn. Bầy dịu nói chính là tinh linh 4 tỷ mỗi thương thuyền. Là ba cái trong đế quốc chậm nhất đến Hải Diêm Thành, tại còn không có cập bờ thời điểm, mấy bờ đoàn hải tặc liền thấy các nàng. Nhưng là bất đắc dĩ đối phương nhân số nhiều, QNZ không biết rõ kỵ sĩ lực lượng như thế nào, cho nên mấy bờ hạ lệnh không nên khinh cử vọng động, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tinh linh 4 tỷ mỗi thương đội cập bờ. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ còn không bằng ở tại ạ Cần Vương quốc đâu, nơi đó còn có thể có khắc ăn. Ở trên biển cũng chỉ có cá. Bây giờ có chu tờ nôn nóng. Mấy bờ tiếp nhận tuổi trẻ hải tặc đưa tới rượu, dạy dỗ, ngươi chính là ánh mắt quá nông cạn, ngốc tại đó có thế có cái gì tiền đồ tăng thêm nữ vương bệ hạ muốn cùng phở lẹn đờ đế quốc người giao chiến. Kia lại như thế nào, nhóm chúng ta căn bản không cần lo lắng à, dù sao cũng không cần nhóm chúng ta trên chiến trường. Bây giờ xem thường nói, mấy bờ xem đệ đệ nhãn thần quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép à, bất đắc dĩ nói, ngươi liêu là cho ta dùng nhiều đầu óc đi, một khi chiến tranh bắt đầu bộc phát, những cái kia bình dân mới không để ý tới chúng ta đây. Bầy dịu dùng cái nĩa khuấy động trong mâm thịt cá, phẫn nộ nói, rõ ràng Hải Diêm Thành vẫn luôn là chúng ta. Lại thế nào ảo não đều vô dụng, Hải Diêm Thành tình huống ngươi ta lòng dạ biết rõ. Không cần suy nghĩ thêm nơi đó. Mấy bờ bất đắc dĩ nói. Bọn hắn tại ly khai Hải Diêm Thành ẩn nấp tại ạ Cần Vương quốc thời điểm, liền có phái người một mực tại điều tra Hải Diêm Thành tình huống, giống như là mới đăng vị thành chủ ngưu đại, có một nhóm nhân ngư đóng giữ bờ biển tuần tra, còn có vậy sẽ bay trên trời đại quái vật bọn hắn cũng biết rõ. Bấy rượu cũng cho tự mình rót chén rượu, ực một hớp rồi nói ra, đại ca, nhóm chúng ta có thể cách Hải Diêm Thành xa một chút, đi địa phương khác đoạt à, mặc dù không giành được Hải Diêm Thành phụ cận thương thuyền, nhưng là nhóm chúng ta còn sợ không giành được địa phương khác. Mấy bờ đè thấp lấy mặt mày, suy tư thật lâu ngẩng đầu lên nói, cuối cùng là để cái tốt đề nghị. Nhóm chúng ta cách Hải Diêm Thành xa xa, cách đám kia nhân ngư xa xa, cách bọn hắn không nhìn thấy chúng ta địa phương. Dù sao phủ cận thành thị phát triển còn không tệ, nhóm chúng ta có thể đi đoạt bọn hắn, chờ đến bọn hắn tới thời điểm, nhóm chúng ta sớm đi. Bầy dư kích động nói, cả người cũng đứng lên. Mây bờ nắm một cái thịt cá đưa vào miệng bên trong, cởi mở cười nói, chủ ý này tốt, ta xem tới gần ạ ở Cẩn Vương quốc phủ cận thành thị không tệ, nơi đó phát triển cũng tạm được, cu nở dê không có gặp nhân ngư thân ảnh. Chúng ta bây giờ liền xuất phát đi qua bầy rượu nắm chặt bình rượu tay hơn dùng sức, không bao lâu liền bị bóp nát. Mây bờ nhìn xem vỡ thành cặn bã bình rượu, còn có kia chạy tại trên bong thuyền rượu, dùng tay gõ một cái bầy rượu đầu, khiển trách, ai bảo ngươi lãng phí rượu, không có thừa bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết rõ. Bầy rượu ngượng ngùng nắm lấy râu ria, cười to nói, đại ca, chờ chiếm phía dưới tòa thành kia liền sẽ có rất nhiều rượu. Vậy cũng không được, nhóm chúng ta đi qua nơi đó còn muốn mấy ngày thời gian, hiện tại mới thừa không đến 5 bình rượu. Mây bờ nghiêm túc nói, yêu rượu như mạng hắn làm sao lại cho phép người khác lãng phí rượu đâu. Vâng, đại ca. Bầy rượu ngồi trở lại vị trí, cầm lấy cái nĩa vùi đầu ăn thịt. Mây bờ đi đến đầu thuyền, hai tay chống tại rào chắn bên trên. Màu nâu dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm vào đường chân trời, trầm giọng nói, ta muốn tái hiện cái thứ hai Hải Diêm Thành. Lúc trước hắn tại Hải Diêm Thành thời điểm thế nhưng là nhất hô bách hướng, toàn bộ bên trong thành ở lại đại bộ phận đều là hải tặc, mỗi lần ra biển đi đoạt thương thuyền luôn có thể thắng lợi trở về, có đôi khi còn có thể mang về mấy cái cô gái xinh đẹp. Đại ca, nhóm chúng ta nhất định sẽ... Chẳng biết lúc nào... Bầy dự cu nở dê đi tới rào chắn chỗ. Chờ nhóm chúng ta hết thể ổn định, liền đoạt lại Hải Diêm Thành, đoạt lại nguyên bản là thuộc về chúng ta địa phương. Mấy bờ dã tâm bừng bừng nói. Bầy dự lộ ra miệng đầy răng nanh, hào sảng cười nói, nhất định phải đoạt lại, nghe nói nơi đó có thật nhiều mơ y la đồ chơi. Hai người nhận được trong tình báo liền có không ít cửa hải vu Hải Diêm Thành mới sự vật, tỉ như có thể ăn sống lát cá. Còn có những cái kia trên đường cái không cần ngựa liền có thể chạy hộp sát, cùng từng chiếc trăm mét thuyền lớn hồi trở lại. Không nói những cái khác, nhóm chúng ta muốn cướp một chiếc trăm mét thuyền lớn trở về. Mấy bờ tham lam no y bất quá thuyền của bọn hắn rất kỳ quái, cũng không có cánh buồm đâu, dạng này đều có thể đi thuyền. Bây giờ cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Mấy bờ chuẩn thân đi trở về cái ghế, nói. Đến lúc đó các loại chiếm lĩnh tốt một tòa thành về sau, lại phái người đi điều tra đi. Vâng. Bầy dịu gật đầu nói. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.